Điều này quả thực là một cái đầu mối vô cùng quan trọng, nhưng ta từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến làm những việc này để tăng cao thanh danh bản thân. Nàng cũng biết mà, nếu cảm ơn, ta chỉ có thể đại biểu cho dân chúng trong thành cảm ơn cô ấy thôi. Nói xong, đi đến bên cạnh Lâm Hân Ngọc vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai nàng ta, cười nhìn Lâm Hân Ngọc nói, cô thật giỏi, ta trước hết đại biểu cho dân chúng trong thành cảm ơn cô, đợi việc này thuận lợi giải quyết xong, ta sẽ nói cho dân chúng chân tướng của sự việc, lúc đó một lần nữa để cho dân chúng trong thành cảm ơn cô. Nói xong, hắn đi về phía cửa vài bước, quay đầu lại nói, các nàng nghỉ ngơi đi, ta lập tức tới y quán thăm dò tin tức, hẹn gặp lại. Hắn nói xong, bước nhanh ra cửa bỏ đi. Lâm Hân Ngọc thấy Trần Nhược Tư một câu khen ngợi mình cũng không có, nàng đối với bản thân cảm thấy một chút tin tưởng cũng không có nữa. Mộng Tuyết nhìn Lâm Hân Ngọc làm một cái bất đắc dĩ động tác, cười nói, không cần quá nóng vội, từ từ mà tiến, sẽ có cơ hội mà. Tỷ thấy hôm nay hắn đối với muội đã nhìn bằng một ánh mắt khác rồi. Chúng ta nghỉ ngơi thôi, hôm nay cả ngày hắn bận rộn, buổi tối sẽ đến lượt chúng ta. Lâm Hân Ngọc thở dài, rất tùy ý trả lời, ngây ngốc đứng đó, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 137, cân tung địch nhân. Trần Nhược Tư một đường chạy gấp, xuyên qua vài con phố đi đến trước cửa Ngọc Cảnh đệ nhất y quán. Cổng y quán, người xếp thành hàng chờ mua thuốc. Tình huống so với trước đây hắn nhìn thấy y hệt nhau, xếp thành một đầu trường long. Trần Nhược Tư thấy vậy, trong lòng vô cùng tức giận, có một loại cảm xúc muốn lập tức xông vào y quán. Hắn mạnh mẽ áp chế lửa giận trong lòng, tránh sang một góc tường khuất của y quán, yên lặng quan sát động tĩnh của y quán. Hắn đứng đó chưa đến vài phút thì nhìn thấy Điền Lập Phong và vài tên sư huynh đệ của hắn từ trong y quán đi ra. Trần Nhược Tư cảm thấy vô cùng kỳ quái, trong lòng thầm nghĩ, chuyện này là thế nào đây? Bọn họ sao lại có quan hệ với người của y quán nhỉ? Chẳng lẽ phán đoán của ta là đúng, Trường Phong đạo quán thật sự là có vấn đề sao? Nhưng dù nhìn thế nào, Điền Lập Phong cũng không giống là một kẻ lòng dạ hiểm ác. Nghĩ đến đây, Trần Nhược Tư lại rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn nhìn thấy vài tên sư huynh đệ của Điền Lập Phong đi khỏi y quán. Hắn cố ý từ một cái phương hướng khác xuất hiện trước mắt Điền Lập Phong, giả vờ một bộ dạng tình cờ, đi tới chào hỏi Điền Lập Phong, nói, Điền huynh, xin chào, bây giờ huynh làm gì ở đây vậy? Điền Lập Phong cười đáp lại, sau đó đem mấy vị sư huynh đệ của mình giới thiệu một lượt với Trần Nhược Tư, cũng đem Trần Nhược Tư giới thiệu cho các huynh đệ của mình. Đợi sau khi hai bên chào hỏi lẫn nhau xong, tiếp đó hắn thi lễ nói, Trần huynh đệ không nghỉ ngơi mà lại đến đây, nhìn bộ dáng vội vàng của đệ NH. Trường Phong đạo quán trưởng môn Quý Vân Hùng sau khi từ các cơ sở mà mình đặt tại Trung Thổ biết được sự kiện toàn bộ đệ tử của Bạch Vân đạo quán bị thảm sát, là người mà hắn phái đi làm ra, trong lòng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Đang lúc nghi hoặc không giải thích được thì hắn nhận được một phong thư bí mật. Nội dung của phong thư này giới thiệu sơ lược về một số sự việc mà Bạch Vân đạo quán trưởng môn Hầu Quang Bình đã làm mà người khác không biết được. Một phần khác của bức thư là muốn hắn cùng một cái tổ chức thần bí hợp tác. Nếu không, Đoạn Quang Vinh sự việc hắn đã làm trước kia sẽ bị nói ra hết. Quý Vân Hùng sau khi xem xong bức thư, trong lòng cảm thấy vô cùng phẫn nộ, nhưng đành thúc thủ vô sách. Ngọc Cảnh đệ nhất y quán chính là một địa điểm liên lạc duy nhất mà trong bức thư đã đề cập đến, cho nên hắn đành phải phái người đến thăm dò thực hư. Trần Nhược Tư vừa đi về phía y quán trong lòng vừa nghi hoặc, Ngọc Cảnh đệ nhất y quán và thú nhân có quan hệ, chẳng lẽ là người của Trường Phong đạo quán cũng biết cái y quán này có vấn đề mà phái người đến thăm dò trước? Điều này rất có khả năng, ta nói mà, Trường Phong đạo quán là đạo quán có danh tiếng, sẽ không làm cái loại chuyện cũ rích này đâu. Hắn nghĩ đến đây, quay đầu lại liếc mắt nhìn đám người Điền Lập Phong, tâm tình cũng trở nên thoải mái hơn, không chần chừ đi thẳng về phía Ngọc Cảnh đệ nhất y quán. Mặt trời ló ra khỏi tầng mây, chiếu xuống ánh sáng chói mắt, người đi lại trên đường cũng dần dần trở nên đông đúc, khiến cho con đường yên tĩnh trở nên náo nhiệt. Sự việc cũng thật là xảo hợp, cảnh tượng trước cửa y quán vừa mới xuất hiện trong tầm mắt của hắn thì hắn liền nhìn thấy Lý Hữu Quyền từ trong y quán đi ra. Sau khi hắn thấy Lý Hữu Quyền đi ra khỏi cửa, đưa mắt nhìn thoáng qua hai bên trái phải, sau đó với bộ dạng gấp gáp đi về phía Trần Nhược Tư. Lý Hữu Quyền và Trần Nhược Tư từng gặp mặt nhau, Trần Nhược Tư sợ bị hắn nhận ra, vội vàng chạy vào một góc khuất quay đầu nhìn ra, dùng ánh mắt chăm chú nhìn hành tung của Lý Hữu Quyền. Lý Hữu Quyền vốn ám hiệu hẹn gặp vị bằng hữu tốt của mình vào sáng nay, nhưng bởi vì đám người Điền Lập Phong đến tại y quán nói chuyện với hắn một lát, khiến cho hắn chậm trễ một chút thời gian, cho nên bây giờ hắn mới có vẻ cấp bách như vậy. Trần Nhược Tư ở phía xa theo đuôi Lý Hữu Quyền, một đường đi đến cổng thành phía đông, đột nhiên, Lý Hữu Quyền dừng lại, quay đầu nhìn lại, yên lặng nhìn một lát sau đó mới quay đầu vội vội vàng vàng ra khỏi cổng thành. Cũng may Trần Nhược Tư bám theo hắn khoảng cách khá xa, nếu không nhất định đã bị hắn phát hiện rồi. Trần Nhược Tư thấy hắn như vậy, trong lòng thầm nghĩ, tên Lý Hữu Quyền này cũng tính là tinh minh cẩn thận, nếu không phải ta so với hắn càng cẩn thận, bây giờ đã bị hắn phát giác rồi. Nghĩ đến những điều này, hắn mỉm cười đắc ý, tiếp tục đuổi theo. Ngoài cổng phía động Ngọc Cảnh Châu Thành là một khu rừng rậm rạp, trong đó có một con đường khoảng hơn 2 thước, xuyên thẳng qua cánh rừng, kéo dài đến con sông tên là Ngọc Lan. Ngồi thuyền vượt qua sông lại là một khu rừng, cũng có một con đường giống như xương sống, xuyên qua con đường này liền có thể thẳng đến Pháp Hoa Tự. Hai bên đường trong rừng vài ba khóm cây khô, khi có khi không vài ba con chim từ trên đó bay xuống đất dừng lại trên đường, đợi sau khi có người tới bọn kêu một tiếng bay tán đi, đều bay về tổ của mình, đậu tại đó kêu lên sợ hãi, hiện ra một bộ dáng hoảng sợ. Lý Hữu Quyền ở trên đường trong khu rừng đã đuổi đi 3 con chim nhàn rỗi. Sau khi đi được khoảng hơn 10 lý lộ trình, hắn một lần nữa dừng lại, quay đầu cẩn thận quan sát phía sau một lát. Sau đó đường rộng không đi mà rẽ vào mép rừng bên trái, đi sâu vào bên trong. Trần Nhược Tư ở phía sau hắn ẩn ẩn núp núp bám theo, còn không đợi đám chim chóc bay xuống mặt đất hắn đã đi qua rồi, cũng không khiến cho Lý Hữu Quyền phát giác ra. Trần Nhược Tư ở nơi Lý Hữu Quyền rẽ ngoặt cẩn thận quan sát một hồi, hắn phát hiện thấy khuất sau một cây đại thụ có khắc ám ký, là một cái tinh hình đồ án. Trần Nhược Tư thấy vậy, trong lòng thầm nghĩ, bọn chúng hành động quả nhiên là cẩn thận bí mật, thật không nghĩ đến bọn chúng lại dùng loại phương thức liên lạc này. Chỉ có điều, loại phương pháp này tốt thì tốt thật nhưng một khi bị người ta phát giác ra, hành tung rất dễ dàng bị người khác phát hiện. Nghĩ đến đây, hắn cười quỷ dị, rẽ trái, vô cùng cẩn thận đi vào. Hai người bọn họ một trước một sau, đi vào được khoảng vài dặm liền đi đến trước một sườn núi. Trên sườn núi này không có cây cối to lớn, chỉ sinh trưởng một ít cây bụi cao không đến nửa thước. Lý Hữu Quyền ở dưới sườn núi yên lặng đứng đó, dò xét xung quanh một hồi rồi mới leo lên sườn núi. Đột nhiên thân hình hắn biến mất. Trần Nhược Tư thấy vậy, trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra có người theo dõi, mà có ý ngừng lại ẩn núp đi sao? Hoặc là có nội tình khác? Nếu như là giả thiết đầu tiên, ta hiện thân nhất định sẽ trúng kế của hắn. Nếu là giả thiết phía sau, ta bây giờ nên lập tức đuổi theo mới kịp. Ai, ta có nên chờ đợi một lát không nhỉ? Trần Nhược Tư nhìn thấy Lý Hữu Quyền đột nhiên biến mất, liền rơi vào hoàn cảnh tiến thối lưỡng nan. Qua một hồi lâu, Trần Nhược Tư không hề nhìn thấy Lý Hữu Quyền xuất hiện một lần nữa, hắn quyết định tới xem cho rõ ràng. Trần Nhược Tư nhanh chóng đi đến vị trí đứng ban nãy của Lý Hữu Quyền, hắn nhìn thấy lối vào một cái hang động được che lấp bởi đám cỏ rập rạp. Trần Nhược Tư thấy vậy, trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ, ở nơi này như thế nào lại có một cái hang động nhỉ? Nhìn độ sinh trưởng của đám cỏ dại này thì biết rằng cái hang động này không phải là mới có gần đây. Phải là có từ rất nhiều năm trước rồi, hơn nữa rất có thể là do sức người tạo thành. Nếu như ta tùy tiện xông vào, vạn nhất trong hang động có xếp đặt ám đạo hoặc là cơ quán, như vậy ta không phải là rơi vào tay bọn chúng sao? Trần Nhược Tư ở trước cửa hang trong lòng đắn đo cân nhắc, do dự chốc lát rồi nhấc chân chui vào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, bí mật động thính. Trần Nhược Tư đã tiến vào trong địa động, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một mảng hắc ám, cái gì cũng không thấy được, trong lòng bất giác có chút khẩn trương, thầm nghĩ, nơi này tối vậy, tên Lý Hữu Quyền kia sao lại chạy được vậy? Kỳ quái thật, không biết hắn đã chạy xa chưa, không quản nhiều vậy, trước tiên xem kỹ tình hình bên trong động rồi nói sau. Hắn nghĩ đến đây, đào xuất ra một tấm linh phù, sau một tràng tụng niệm chú ngữ, liền phóng xuất ra, linh phù kia trong nháy mắt phát ra kim sắc quang mang, đem ánh sáng soi sáng trong lòng địa động. Trần Nhược Tư nhờ vào ánh sáng của linh phù, nhìn rõ ràng tình hình bên trong địa động. Vị trí hiện tại của hắn là một cái động không lớn, bên trong động có ba cửa vào khác nhau. Trần Nhược Tư thấy vậy, trong lòng thầm nghĩ, ở đây có ba lối vào, ta nên vào bằng lối nào đây, vạn nhất vào nhầm cửa vậy không phải là lạc mất. Trần Nhược Tư bộ dáng âu sầu không quyết, dương mắt nhìn vào ba lối vào, lòng cấp bách và vô lực. Trần Nhược Tư trong lòng địa động, cẩn thận tìm kiếm lộ tuyến, hy vọng có thể tìm ra được dấu chân Lý Hữu Quyền để lại. Hắn bận rộn một hồi tìm không được gì, trên nền đất trong lòng động, tịnh không lưu lại một dấu chân của Lý Hữu Quyền. Trần Nhược Tư bất lực thở dài, trong lòng thầm nghĩ, xem ra chỉ có thử vận khí thôi. Nghĩ đến đây, hắn khống chế linh phù chuyển động trên không trung, hướng vào giữa một cửa động bước vào. Địa động này mặc dù có ba cửa động, nhưng chúng ở sâu bên trong có một chỗ giao hội, ngoài ra còn một chỗ khác, phân biệt ăn thông bên trong một gian phòng của Ngọc Cảnh Châu Thành, là nơi Bạch Vân Đạo Quan và Hầu Quang Bình Mật Hữu cùng họp mặt. Lý Hữu Quyền là một trong Hầu Quang Bình Mật Hữu, sau khi hắn tiến vào địa động chính là đã vào bằng cửa động bên phải và đi hội kiến Hầu Quang Bình. Cái địa động này là Hầu Quang Bình năm đó bí mật phái người qua 3 năm đào bới mới hoàn thành. Bên trong lòng động có rất nhiều ngã rẽ, những ngã rẽ này là những vòng tròn tương thông, hình thành một mê cung mê hoặc người. Nếu như đối với tình hình bên trong địa đạo không thông thuộc mà nói, rất có khả năng bị vây khốn bên trong, không thể thoát ra. Trong địa động, Hầu Quang Bình không có phái người thủ giữ. Không phải vì Hầu Quang Bình không cẩn thận mà là hắn suy nghĩ biết rằng người biết địa động bí mật này đều là người của hắn, không có tâm muốn phái người thủ giữ mà thôi. Trần Nhược Tư trong thoáng chốc đã vào cửa động kia, mặc dù cũng có thể đến được chỗ Lý Hữu Quyền đã đi, nhưng đã phải đi một vòng tròn thật lớn, trải qua một khu vực mê cung, lại vòng lại từ đầu mà đi mới có thể tìm được Lý Hữu Quyền. Nếu vận khí của hắn đủ may mắn, có thể thuận lợi thông qua mê cung, hắn có khả năng đi đến vị trí khác, có thể tìm được Lý Hữu Quyền đại khái chỉ khoảng 30%. Lý Hữu Quyền biết rất rõ tình hình bên trong động, hắn rất thuận lợi vào đến tiểu động bí mật bên trong. Bên trong tiểu động bí mật, có một cái bàn đá và vài cái ghế đá. Xung quanh là thạch bích bởi những hòn đá chất lên dựng thành, trên mỗi cái thạch bích cách nhau khoảng vài mét đốt lên một ngọn đuốc, đem ánh sáng soi rất rõ bên trong lòng động. Bên trong động có hai cửa, một cửa thông với phiến gỗ Trần Nhược Tư vừa theo đó vào. Ngoài ra cánh cửa kia chính là thông với hai cánh cổng xuất nhập cuối cùng, nơi giao hội cần phải qua. Lý Hữu Quyền tay giơ ngọn đuốc, đi vào tiểu động bí mật, đem ngọn đuốc trong tay cắm vào một bên, bước về phía trước. Hướng bên trong động đã thấy một lão đầu đang ngồi trên ghế đá chánh tọa, hành xong một lễ. Cười nhẹ nói, sư phụ, xin lỗi, vừa rồi vài tên đạo sĩ của Trường Phong Đạo Quan tại y quán hỏi chuyện, con vì đối phó với bọn chúng nên mất thời gian đến trễ một chút, xin hiểu cho. Lão đầu bên trong động này chính là Hầu Quang Bình. Lý Hữu Quyền trước đây nguyên là một trong những thủ hạ đệ tử của Hầu Quang Bình. Hầu Quang Bình cũng không biết từ đâu biết được sự tồn tại của tổ chức bí mật Long Ưng Bang. Hắn nhận thấy tổ chức bí mật này có thể có chỗ để lợi dụng, cho nên hắn để cho Lý Hữu Quyền thoát hạ đạo bào, bốn phương tìm Long Ưng Bang, cuối cùng hắn cũng đạt được sở nguyện thuận lợi tiềm nhập Long Ưng Bang. Những biểu hiện ngày thường của Lý Hữu Quyền trong Long Ưng Bang đều không phải là thật, năng lực của hắn cũng có giữ lại, phong cách hành động tệ hại mọi nơi, mục đích cũng là vì che giấu thân phận. Hầu Quang Bình đứng dậy, nhìn Lý Hữu Quyền nói, không có gì, lúc ngươi đến đây có bị người theo dõi không? người của Trường Phong đạo quan tìm ngươi hỏi chuyện gì vậy? Lý Hữu Quyền đáp, bọn chúng chỉ đơn giản hỏi một chút chuyện của y quán và danh tính của con. Y quán trước giờ luôn không cùng Trường Phong đạo quan lai vãng, con cảm thấy bọn chúng đột nhiên đến, có chút không đúng mọi thường. Con lo rằng bọn chúng đã biết là chúng ta ở sau lưng đảo quỷ, phá hỏng hình tượng của Trường Phong đạo quán tại trung thổ, đã khiến cho bọn chúng bị cô lập. Hầu Quang Bình cười cười, vuốt nhẹ hàm râu của hắn, nói, lo lắng của ngươi không phải là không có đạo lý, nhưng ngươi không cần lo lắng. Bọn chúng đột nhiên đến vừa hay chứng thực dự đoán trong lòng của ta. Ngươi tại y quán là một trong những điểm liên lạc của thú nhân ở trung thổ. Bọn họ đến, rất có thể cùng thú nhân có quan hệ. Nếu ta không đoán sai, nhất định là Trường Phong đạo quán có cái gì đó rơi vào trong tay thú nhân. Bọn chúng giờ đây bắt buộc Trường Phong đạo quan cùng hợp tác với bọn chúng. Người của Trường Phong đạo quan lần này đến đây chẳng qua chỉ là thám thính hư thật. Lý Hữu Quyền nói, nếu đúng như vậy mà nói, nhất cử nhất động của bọn chúng đều nằm trong lòng bàn tay của chúng ta. Như vậy, chúng ta mỗi khi đối phó với bọn chúng thì đều nắm chắc rồi. Sư phụ, xem ra ông trời trợ giúp chúng ta rồi, tin rằng tương lai không xa, trung thổ nhất định sẽ là thiên hạ của chúng ta. Tiểu tử, ngươi thật là biết cách nói. Hầu Quang Bình cười cười, nói, ngươi và các sư huynh của ngươi cũng đều bỏ ra không ít công sức. Tương lai đạo quan chúng ta sau khi đã nắm giữ thế cục trung thổ, các ngươi cũng chính là các nhân vật đầu lĩnh của các phân bộ rồi. Bây giờ là thời khắc mấu chốt, chúng ta cần lợi dụng thật tốt cơ hội lần này, để cho kế hoạch lôi kéo Trường Phong đạo quan của thú nhân thất bại. Chúng ta giúp thú nhân một tay tiêu diệt Trường Phong đạo quán, trung thổ sẽ ít đi một đối thủ cường đại. Ba đối thủ còn lại Tĩnh Tâm đạo quan, Phổ Đà tự và Pháp Hoa tự đều có nội ứng của chúng ta, đối phó với chúng cũng nắm chắc một chút. Ha! Ha! Khoảng cách ngày chúng ta phát dương quang đại cũng đã không còn xa nữa. Lý Hữu Quyền nói, sư phụ, con nhất định sẽ không làm người thất vọng. Đúng rồi, buổi tối hôm qua, con bỏ tiền ra mua chuộc được vài huynh đệ. Trong lúc đang giúp Trương Thiếp công cáo, một người trong đó đã bị phát hiện, may mắn là đã chạy thoát được. Con nghĩ chuyện này không phải là ngẫu nhiên, hay là đã có người bắt đầu chú ý tới hành tung của chúng ta. Cái gì? Bọn chúng đã bị người ta phát hiện? Hầu Quang Bình giật mình, trong lòng thầm nghĩ, sao lại vậy? Sao lại có thể có người nhanh như vậy đã tra đến đây? Xem ra sự tình đã trở nên phức tạp. Hắn nghĩ đến đây bèn nói, hắn có thấy rõ người đã phát hiện ra hành tung của hắn không? Lý Hữu Quyên nói, hắn nói phát hiện ra hắn là hai nữ tử, hắn có thể may mắn đào thoát, là vì hai nữ tử tranh công mà đánh nhau đã để hắn có cơ hội lẩn trốn. Hắn còn nghe được từ miệng hai nữ tử biết rằng đầu lĩnh của các nàng dường như biết vài sự tình của chúng ta nên đã phái các nàng đến. Con đã suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra người âm thầm theo dấu hành tung chúng ta. Hầu Quang Bình trầm mặc một lúc rồi nói, đây là chuyện nghiêm trọng, để cho an toàn, ngươi sau này không cần tiếp cận mấy người kia nữa. Nếu có thể, phải biết lui về phía sau, ngươi phái vài tên thủ hạ đem bọn chúng diệt khẩu. Lý Hữu Quyền ngẩn người, đáp, rõ, sư phụ. Hầu Quang Bình nói, còn có một chuyện. Ta nghe nói thú nhân đang bí mật kiến tạo cơ sở, hơn nữa là kiến tạo phòng nguyên liệu phi thường đặc biệt, không e ngại gì lực lượng pháp khí, có thể có chuyện này không? Nếu có, ngươi nghĩ biện pháp làm rõ ràng vị trí cụ thể của cơ sở bí mật này. Lý Hữu Quyền nói, vâng, con cũng có nghe nói qua chuyện này, nhưng thú nhân làm việc đều luôn luôn bí ẩn, bất quá con sẽ tận lực âm thầm điều tra. Nếu có tin tức con sẽ lập tức phát tín hiệu cho sư phụ. Hầu Quang Bình nói, được rồi, vậy giờ ngươi hãy trở về. Bất quá che giấu thân phận càng lấy làm trọng yếu. Điều tra sự tình nơi thú nhân xây dựng cơ sở bí mật có thể chậm một chút cũng được. Ngàn vạn lần không được vì chuyện này mà làm bại lộ thân phận. Lý Hữu Quyền hướng Hầu Quang Bình hành lễ rồi nói, vâng, sư phụ, đồ nhi biết làm như thế nào. Vậy con phải trở về rồi, tái kiến. Hầu Quang Bình đi đến bên cạnh hắn, vỗ nhẹ vào bả vai hắn,